nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 264, có thu hoạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi bị gián đoạn tiếp tế, mỗi người chỉ được phát 8 phần 10 của một gói bánh quy nén. Đội nấu ăn phải cử một đội đặc nhiệm đi thu thập lõi chuối và sắn hoang dã để lấp đầy bụng. Những rễ cây chứa đầy tinh bột này sau khi ngâm kỹ vẫn mang theo một vị chát khó chịu không thể nào xóa đi được. Một giờ sáng, bầu trời đen đặc, Hách Thanh Sơn cúi người giữa những thân dây leo chằng chịt. Ống nhòm ban đêm quét qua khu vực rừng rậm phía tây. Dưới ánh trăng, ba vị trí ẩn nấp mờ mờ hiện ra. Vị trí xa ngát, nơi đặt giả pháo đài, đã hoàn thành việc ngụy trang cơ bản. Bạt chống nước treo tự nhiên trên khung pháo bằng gỗ. Mép bạt được đè chặt bằng đá, khít đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ khe hở nào. Nếu không chú ý đến góc nghiêng của ba khẩu pháo gần như hoàn hảo, người ta gần như sẽ nghĩ đây là một đội pháo binh đã được huấn luyện bài bản. Ở gần, hai công binh quân y đang ngồi bên thùng xăng làm việc. Một người dùng dao găm đục lỗ trên thân thùng, người còn lại nhanh chóng nhét một chuỗi pháo vào thùng. Động tác thuần thục như một dây chuyền sản xuất. Xa hơn nữa, dấu vết bánh xích kéo dài từ giả pháo đài đến rìa rừng. Mỗi dấu vết có độ sâu khác nhau, đều được thiết kế tỉ mỉ. Những chỗ sâu quá còn được rác một lớp đất mỏng, tạo ra ảo giác như vừa có thiết bị nặng rời đi. Hách Thanh Sơn thu tầm mắt lại, ra hiệu rút lui. Đội trinh sát như những bóng tối lặng lẽ, không tiếng động lùi lại 200 mét, đến một khe đá tự nhiên. Trong hang động, người đàn ông quỳ một gối, tay trái giữ vững vỏ ngoài của chiếc máy phát điện, tay phải dùng ngón cái ấn nút gọi. Sơn ưng gọi kền kền, nhận được thì trả lời. 3 giây sau, trong tiếng nhiễu sóng điện, một giọng nói vang lên. Kền kền nhận, Sơn ưng xin nói. Phát hiện ba vị trí ẩn nấp trên tuyến tây, giọng nói của người đàn ông thấp và trầm. Đã hoàn tất việc bố trí giả pháo, đang lắp đặt thiết bị âm thanh ánh sáng. Sau khi thả tay khỏi nút phát sóng, chờ 2 giây tín hiệu phản hồi, anh ta lại ấn nút gửi đi. Phương pháp và quy mô bố trí phù hợp với đặc trưng của một cuộc tấn công giả. Những giọt nước rỉ từ vách đá tụ lại trên bản đồ tác chiến chống ẩm. Ngón tay người đàn ông lướt theo đường viền cao độ, cuối cùng dừng lại ở khu vực phía đông. Khu vực từ đỉnh cao số 2 đến suối Hắc Thủy cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Ngón tay anh ta chỉ đến chỗ khúc quanh của suối, dừng lại, vẽ một vòng tròn, đặc biệt là khu rừng cây dương. Chú ý dấu hiệu hoạt động ngụy trang, xem có tuyến đường gỡ mìn mới mở hay không. Kết thúc, kền kền lặp lại chỉ thị, tiến gần và trinh sát khu vực từ đỉnh cao số 2 đến suối Hắc Thủy, kiểm tra kỹ lưỡng dấu hiệu gỡ mìn và pháo binh. Kền kền xác nhận thực hiện, dự kiến báo cáo trong vòng 2 giờ. Kết thúc, Hách Thanh Sơn đi đến cửa căn phòng quan sát dự phòng, vừa định giơ tay gõ mật khẩu thì từ bên trong truyền ra một giọng nữ quen thuộc, trong trẻo. Tôi trước kia đã thấy một loại cây ở khu vực này. Thân cây màu xám xịt, vỏ cây có chút nứt nẻ, giống như cây thông già rụng vỏ, nhưng lá lại rộng và sáng. Quả mọc ngay trên thân cây, tụ lại thành từng cụm, nhìn như u nhọt. Từ xa đã thấy, khi chín trông như màu hồng, khi chưa chín thì có màu xanh. Quả to hơn quả táo rừng một chút. Cái đó là gì? Anh biết không? Cô nói là quả mộc nãi. Quan sát viên trả lời nghiêm túc. Mộc nãi quả. Mạnh Du Du lặp lại một cách nhỏ nhẹ, rồi hỏi. Vậy quả mộc nãi ở đây ăn được không? Thường thì có thể ăn được, nhưng quả chưa chín chứa nhiều axit tannic, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Quả chín thì không sao, nhưng phải bỏ hạt ra. Nghe đến đây, Mạnh Du Du ánh mắt sáng lên một chốc, cơ thể không tự chủ nghiêng về phía trước, vội vàng hỏi, tôi thấy hôm nay đồ tiếp tế mang tới có lõi chuối hoang và sắn. Vậy họ có khả năng sẽ thu thập thêm một ít quả hoang không? Quan sát viên im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp. Vào nửa năm trước, cũng ở khu vực này, đã từng xảy ra tình trạng thiếu lương thực hơn 5 ngày. Lúc đó các chiến sĩ đã phải thu thập quả hoang xung quanh để ăn. Nhưng một phần trong số quả đó đã bị quân y dùng bơm tiêm tiêm thuốc độc vào. Kết quả là cả một đội bị nhiễm độc phosphor hữu cơ. Trong đó có 2 người bị suy hô hấp, không cứu được. Vì vậy từ đó về sau, khi gặp tình trạng thiếu lương thực, thông thường danh sách thực phẩm ưu tiên để thu thập sẽ không có quả hoang đứng ở vị trí đầu tiên. Cô sao lại đột nhiên hỏi cái này? Quan sát viên khéo léo hỏi lại. Mạnh Du Du, một lúc, Mạnh Du Du không biết phải trả lời sao. Chỉ có thể ấp úng đáp. Tôi cảm thấy mấy hôm nay khi làm việc vào ban đêm, mắt nhìn không được rõ lắm, nghĩ có thể là thiếu vitamin. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Trong lúc luống cuống, cô mới nghĩ ra một lý do có vẻ hợp lý. Thực ra, cô quả thật dạo này mắt nhìn không rõ, nhưng rất có thể là vì 3 ngày trước khi ở trạm quan sát trên cao đã tiếp xúc với một loại khí khói lạ mà kẻ địch ném vào. Còn thiếu vitamin thì là do người khác. Nghe thấy câu trả lời này, quan sát viên gật đầu một cách suy tư, rồi khuyên, cô có thể nói với y sĩ về tình trạng của mình. Y sĩ có quyền đề xuất điều chỉnh danh sách thực phẩm thu thập hàng ngày. Sau khi cô xin phép, các chiến sĩ trong đội nấu ăn có thể sẽ mang thêm quả hoang về. Ồ, được rồi, tôi sẽ nghĩ xem. Mạnh Du Du ngượng ngùng gật đầu, trong lòng nghĩ thầm rằng nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Nếu tiếp tục nói nữa chắc cô lại phải bịa thêm mấy câu khác. Cuộc trò chuyện kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Đúng lúc này, một tiếng gõ nhịp đều đặn trên cửa vang lên. Ngay sau đó, người đàn ông đẩy cửa bước vào. Cả hai người bên trong đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh sáng mờ ảo của đèn dầu chiếu lên khuôn mặt sắc nét của người đàn ông. Bóng tối bao phủ nửa khuôn mặt, lớp râu không cạo ở cằm mang màu xám. Bộ quân phục ngụy trang trên người vẫn còn hơi ẩm sương đêm. Sau khi bước vào, Hách Thanh Sơn ánh mắt hướng thẳng về phía Mạnh Du Du. Lập tức hỏi, hôm nay có thu hoạch gì không? Mạnh Du Du bất lực lắc đầu. Vị trí pháo binh của quân y sử dụng công nghệ chuyển tần số và còn thiết lập rất nhiều kênh mồi để nhiễu loạn. Cô vừa nói, vừa siết chặt cây bút trong tay. Đầu bút khắc ra một vết lõm nhỏ trên trang giấy. Hiện tại tôi đã loại bỏ được hơn 90 kênh mồi, nhưng đối với quy luật chuyển tần số của địch thì vẫn chưa có tiến triển. Người đàn ông bước về phía trước 2 bước, một tay chống lên mép bàn, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm nghị, gọn gàng nói, 24 giờ, nghe vậy, Mạnh Du Du miệng mấp máy, âm thanh như muốn bật ra, nhưng cuối cùng lại bị nuốt trở lại. Cô thật sự muốn phản ứng lại ngay, cho dù anh gọi cả một đội trinh sát kỹ thuật đến. Trong 24 giờ cũng chưa chắc phá giải được quy luật chuyển tần số của họ. Chưa để Mạnh Du Du kịp thốt lên bất kỳ lời oán thán nào, cô lại nghe thấy Hách Thanh Sơn dùng giọng điệu càng thêm sắc bén ra lệnh. Trong vòng 24 giờ, phải thu thập được thông tin có hiệu quả về sự thay đổi tọa độ của pháo binh địch. Căn cứ vào tình báo mà Mạnh Du Du thu được vào rạng sáng hôm qua, quân y đã hoàn tất việc triển khai hậu cần ở tiền tuyến, đáp ứng yêu cầu của một chiến dịch quy mô lớn. Với thông tin quan trọng này, Hách Thanh Sơn trong đợt hành quân tối nay đã điều chỉnh hướng đi và chiến thuật. Không ngoài dự đoán, trong khu vực phòng thủ phía Tây của chúng ta đã phát hiện ra những công trình ngụy trang giả của đối phương gần như hoàn tất. Một giờ trước, cũng nhận được thông tin từ Ken Ken, khu vực rừng dương phía Đông phát hiện dấu vết gần đây của công tác gỡ mìn của quân địch. Rõ ràng, quân y đang chuẩn bị tấn công. tình hình chiến trường đã rõ ràng. Mặc dù chúng ta đã nhận diện được chiến thuật Dương Đông kích Tây của đối phương, nhưng nếu đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt. Chúng ta khó lòng đạt được ưu thế. Tuy nhiên, điểm đột phá quan trọng trong tình hình chiến trường hiện tại chính là phải chính xác xác định trước tọa độ pháo binh của đối phương trong lúc tổng công kích. Nếu có thể khóa được điểm chiến lược này trước, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt hệ thống hỗ trợ hỏa lực của quân địch với chi phí thấp nhất, giảm thiểu tổn thất cho ta. Pháo binh không giống bộ binh, không thể bí mật tiếp cận trận địa. Những khẩu pháo hạng nặng và xe tiếp tế đạn động tĩnh rất lớn. Triển khai sớm chỉ làm lộ ra ý đồ tác chiến. Quân y rất hiểu điều này. Vì vậy họ nhất định sẽ chờ đến phút cuối mới kéo pháo đến vị trí chỉ định. Có thể là 2 giờ trước khi tổng công kích, thậm chí là 1 giờ. Đến lúc đó, dù cho trinh sát có xác định được tọa độ, thời gian truyền đạt thông tin và điều chỉnh chiến thuật sẽ không còn nhiều. Khi pháo binh của ta vào vị trí, pháo của quân địch có thể đã phủ kín khu vực tiền tuyến. Cuộc tổng công kích sắp bắt đầu. Điểm mấu chốt duy nhất chính là những sóng điện tử. Vì vậy, 24 giờ, tọa độ pháo binh của quân địch phải có được. Người đàn ông trước mặt đôi mày nhíu chặt, khí thế mạnh mẽ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn, giống như một vị thần sắt thép. Mạnh Du Du nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh ta, ngay lập tức cảm thấy khí thế của mình bị giảm sút, như xì hơi xẹp xuống. Mỗi khi anh ta hoàn toàn hóa thân vào vị trí chỉ huy, cô rốt cuộc cũng không dám phản ứng mạnh mẽ, cuối cùng chỉ có thể mềm yếu đáp lại. Tôi sẽ cố gắng. Cách chương.